nhưng chỉ bằng từng đó, bọn hắn đã có thể dựa vào một Lệ thị gia tộc tàn phế chặn đứng liên quân bát đại gia tộc và chấp pháp giả chúng ta ở ngoài. Nếu như là cửu kiếp đủ lông đủ cánh, kết quả sẽ như thế nào? Đệ Ngũ Khinh Nhu nhàn nhạt hỏi. Đến lúc đó, không gian sinh tồn của bát đại gia tộc. Ha ha, Dạ Tiêu Diêu đầu đầy mồ hôi, hồi lâu không nói gì. Còn nữa, lần này, căn bản mà nói cũng chỉ có Chí Nang trong cửu kiếp là đối đầu với chúng ta. Những người khác chỉ có tác dụng phối hợp, mà quan trọng nhất chính là, thanh âm Đệ Ngũ Khinh Nhu có chút trầm trọng, cửu kiếp kiếm chủ vẫn chưa xuất thủ, cửu kiếp Chí Nang cố nhiên đáng sợ nhưng khiến ta không yên lòng, vẫn là cửu kiếp kiếm chủ. Cách chương.